Chương 2922, hấp thu. Đệ nhị bạo. Đến lúc đó, nhân loại tiến hóa, sinh ra võ kỹ, yêu thú đột phá, tự hành tu luyện. Lúc này, như vậy mảnh không gian này, mới là một cái thế giới chân chính, thậm chí có thể phát triển làm một cái chân chính vũ trụ. Hắn lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội khó được, có thể để cho mình đối với xây dựng hồn giả không gian càng hữu tâm hơn. Thế là, Trần Phong lập tức tự quan sát kỹ. Ánh mắt của hắn, tại cái kia trên bầu trời, trên mặt đất không ngừng quét mắt, nhìn khoảng chừng 2 canh giờ, Trần Phong rốt cục cảm giác, trước mắt một mảnh không nói được khó chịu. Hắn cảm giác nhìn nữa, mình cơ hồ liền muốn phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Phong lập tức nhắm mắt lại, hắn biết mình không thể lại quan sát đi xuống. Tuy nhiên nha, Trần Phong nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị một lát, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Mặc dù hắn chỉ là quan sát cái này hơn 2 canh giờ, nhưng lại cũng là thu hoạch không cạn. Hắn đối với cái thế giới này bản chất lại là sâu hơn tầng một nhận biết, cũng làm cho hắn đối với hồn giả không gian bên trong có nhiều thứ như thế nào cấu tạo, có rất nhiều mới ý nghĩ. Đúng lúc này, đồng nhiên, một tiếng bạo liệt mà cự đại gào thét, cắt ngang Trần Phong mạch suy nghĩ. Trần Phong lập tức lông mày trao lên, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, phía trước số ngoài ngàn mét một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Một con yêu thú đang ngạo nghệ đứng thẳng ở ngọn núi kia đỉnh. Nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt có một tia dò xét, một tia khiêu khích. Còn có một tia tham lam sát ý. Đây là một đầu rôn nở dê như cự tượng một loại yêu thú, chỉ bất quá tại trên thân thể hắn, lại là hai bên trái phải các lớn hai cái cánh. Cánh cực đại mà hữu lực. Trần Phong mỉm cười, đối cái kia cự tượng ngoắc ngón tay. Cái này đầu cự tượng thân bên trên truyền đến khí tức phi thường bàng đại, như là người bình thường. Chỉ sợ sau khi nhìn thấy liền muốn dọa đến chạy trối chết. Thậm chí coi như cường hãn vô cùng cường giả, cựu tinh vũ hoàng điên phong cấp bờ ơ cờ, sau khi nhìn thấy cũng là muốn mau chóng rời đi. Bởi vì, cái này đầu cự tượng thực lực, đã là có thể đem cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả đánh chết. Trần Phong hiện tại chiến đấu lực, cũng chính là cùng cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả kém gần giống nhau, nhưng là hắn lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì, Trần Phong là bọn hắn trời sinh khắc tinh thực lực bọn hắn mạnh hơn, Trần Phong cũng không sợ hãi. Nhìn lấy Trần Phong hướng mình ngoắc ngón tay, tuy nhiên Trần Phong không nói gì, nhưng là ý tứ này, cái này đầu cự tượng xem xét liền hiểu. Trong nháy mắt, hắn chính là nổi giận, phát ra một tiếng tức giận gào thét, bốn cái cánh chấn động, trực tiếp hướng về Trần Phong tiêu xạ mà đến. Trong nháy mắt, chính là đi vào Trần Phong trước người, tốc độ mau lẹ tới cực điểm. Trần Phong mỉm cười. Như vậy vội vã đến tìm cái chết ra tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, đi thẳng tới con yêu thú kia trước người. Sau đó, nhất trưởng oanh ra sau nửa canh giờ, con yêu thú kia đã là nằm xuống đất, không có khí tức. Mà Trần Phong, thì là đứng tại trên thân thể hắn, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái nghiêm nghị. Hắn song trưởng hướng dưới, một cỗ vô cùng to lớn, tinh thuần đến cực điểm kim giao nhau hàng long là hán chi lực. Bị từ nơi này đầu cự tượng yêu thú thể nội hút đi ra, tiến vào Trần Phong trong thân thể. Trần Phong thương thế bên trong cơ thể lấy cực nhanh tốc độ không ngừng khôi phục. Hắn mặt ngoài thân thể, mỗi cái trong lỗ chân lông đều có ô hát sắc tụ huyết tạp chất tràn ra. Cái này đầu cự tượng, đã là bị Trần Phong đánh giết, Trần Phong chính đang hấp thu hàng long la hán chi lực tinh hoa. Hai canh giờ về sau, Trần Phong hét dài một tiếng, toàn thân trên dưới, băng băng băng, nứt ra vô số vết thương. Có cái kia tụ huyết tạp chất từ trong đó phá nát mà chỗ, lúc này hắn khí thế trên người so với đỉnh phong lúc sau đã là không kém chút nào. Trần Phong thực lực, đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn lấy cái kia đầu đã là phá nát vì vô số ánh sáng, trực tiếp nhân diệt cự tượng, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ. Quả nhiên à, cái này con yêu thú so trước đó đụng phải bất luận cái gì một đầu đều cường đại hơn, hút thu lại tự nhiên cũng có thể được càng nhiều chỗ tốt. Trần Phong nhìn một chút trên thân, cảm giác trên thân rất là khó chịu. Bên cạnh vừa vặn có một dòng thủy đàm, thế là thân hình hắn lóe lên, chính là trực tiếp nhảy vào cái kia trong đầm nước. Trong đầm nước loại chất lỏng này QNZ toàn bộ đều là hàng long la hán chi lực tinh hoa hóa thành mà thành, rét lạnh thấm cốt, nhưng là lại không chút nào loại kia để cho người ta nổi lên hàn ý, ngược lại toàn thân thư sướng. Trần Phong rửa sạch trên thân rườm rà, lấy ra một bộ trường bào màu xanh phụ thêm. Tóc dài, cứ như vậy xoa xuống. Trắng non như ngọc, phát đen như mực. Chính là phiên phiên giai công tử hiện tại, ta thương thế đã khôi phục, nhưng là liền như vậy đi ra ngoài, vẫn như cũ không thể nào là Hắc Sơn lão tổ đối thủ. Thực lực của hắn ở vào khoảng giữa Cựu Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong cùng nửa bước Vũ Đế ở giữa, đã là vượt qua ta thực lực bây giờ có khả năng dung chuyển phạm bốn phía, cho nên ta nhất định phải tăng thực lực lên mới có thể ra đi đối mặt hắn. Trần Phong trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhẹ giọng nỉ non nói, ta vừa mới đột phá vào Thất Tinh Vũ Hoàng, bây giờ muốn tại đột phá cảnh giới khả năng không lớn. Như vậy cũng chỉ có một loại lựa chọn, chính là tăng cường lực lượng tại cảnh giới không đổi tình huống dưới. Tăng cường lực lượng, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, thân thể chấn động, 7 ngày lưu chuyển. Lập tức, hắn trong đan điền, từng vệt quả cam sắc quang mang từ chỗ tối bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Vây quanh cái kia 7 ngày, ở bên ngoài tạo thành một vòng bóng loáng vô cùng tranh sắc dây lụa. Cái này tranh sắc dây lụa, hoàn toàn do tranh sắc thiên địa chi lực cấu thành. Sau một khắc, đạc đạc đạc, những này tranh sắc thiên địa chi lực đều là từ Trần Phong trong đan điền đi ra, đi tới Trần Phong thân thể tuần bốn phía, vây quanh Trần Phong. Một cây lại một cây tranh sắc thiên địa chi lực hình thành thư tự, phong cách cổ xưa mà đại khí, dòng dã 5,999 cây Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào chân long ngũ xà thú trên đỉnh đầu. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, 5,999 cây ngọc giản lưu chuyển, đem Trần Phong chiếu giống như người trong chốn thần tiên. Cái kia chân long ngũ xà thú không cần Trần Phong thúc dục, chính là trực tiếp vung ra móng, hướng về Gia Inui chỗ sâu chạy đi. Mảnh này Gia Inui, diện tích không tính rất nhỏ, phương viên cu nở dê chừng ngàn dặm, nhưng là đối với Trần Phong tới nói liền quá nhỏ, không bao lâu, liền có thể hoàn toàn đi một vòng xuống tới. Mà có chân long ngũ xà thú cái này địa đầu xa tại, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể tìm tơ ý những cái kia yêu thú tung tích. Hai canh giờ về sau, một mảnh trên vách đá, Trần Phong tại trên vách đá ngồi xếp bằng. Mà tại vách núi bên cạnh thì là nhô ra đến một cây to lớn độc giác. Lúc này nếu là nhìn xuống dưới, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, cái này vách núi bên cạnh có một đầu bề sâu chừng ngàn mét thâm cốc. Mà lúc này, mảnh này thâm cốc mấy có lẽ đã là bị một cái quái vật khổng lồ cho lấp kín. Đây là một đầu cự đại kim sắc độc giác tên Yêu, hình thể của nó là thật lớn như thế, đến mức nó ghé vào đáy cốc, mà hắn trên đỉnh đầu sừng nhọn đã là đi tới vách núi bên cạnh. Trần Phong một tay nhấn tại cái kia độc giác phía trên, tay kia bóp một cái kỳ lạ phát ấn.